Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 327, chương 329, Hoàng Chủ. Tô Dương đắm chìm trong đại đạo thiên âm bên trong, một bên Lý Nhược Ngu cũng là lui xa xa, tại Tô Dương bên người, lấy hắn tu vi, cho dù là có vô cùng chỗ tốt, cũng sợ loại kia dị tướng. Đem hắn triệt để no bảo, tiên linh chi khí trận trận cuồn cuộn, thậm chí Lý Nhược Ngu đều là có loại ảo giác, tự mình ngay tại đối mặt một vị tiên nhân, một vị sống sờ sờ tiên nhân, loại kia mênh mông cuồn cuộn thiên uy, loại kia cơ hồ có thể uy thế hủy thiên diệt địa, đều là tại trong đầu của hắn nổi lên, rung động, đáng sợ. Cho dù là khoảng cách cực xa, hắn cũng thu hoạch không ít, khí tức trên thân càng phát mờ mịt, tự nhiên đại đạo cơ hồ là triệt để thành hình. Tô Dương quanh thân lóe ra dị tượng, tiên liên tịnh đế, ngăn tại Tô Dương bên người, tiên âm trận trận, gột rửa mà ra. Tô Dương giờ phút này, cơ hồ là để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, bị một tầng tiên vụ bao phủ. Thất khiếu bên trong phun ra nuốt vào lấy tiên linh chi khí. Như là cầu long, tại Tô Dương thất khiếu ở trong ra ra vào vào. Cuối cùng, tiêu tán vô hình, không biết qua bao lâu. Tô Dương thu liễm tất cả khí tức, phảng phất giống như lại là cái kia cổ phác vô hoa trung niên nhân. Tô Dương chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt thanh nhã, cơ hồ là không đủ một tơ một hào tạp chất. Như là ngọc thô, óng ánh, không nhiễm bụi bặm, một đầu mái tóc đen nhánh như là thác nước, tùy ý trượt xuống. Tô Dương nhẹ nhàng dùng linh khí hóa cát, đem từng sợi cát đi. Cuối cùng, chỉ còn đến đông đủ lông mày. Phàm Nhi gần đây thế nào? Tô Dương mở hai mắt ra, hỏi. Lý Nhược Ngu theo tu luyện ở trong bừng tỉnh, sau đó trầm ngâm một cái nói. Ta đã đem cổ kinh đưa qua, nghĩ đến đã xung kích tốt đạo cung bí cảnh. Sau đó, còn lại mấy cái kia lão gia hỏa, tin tưởng Diệp Phàm có thể làm tốt. Ta cũng tin tưởng hắn. Biết trước kia chúng ta nơi đó thời điểm, láng giềng cũng gọi thế nào hắn a? Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Làm sao? Lý Nhược Ngu cũng là tới điểm hào hứng. Không ai có thể tại tiểu gia hỏa trong tay ăn thiệt thòi. Là lấy láng giềng, đều gọi hắn là tối. Tô Dương nói, nghĩ nghĩ thế giới kia. Tô Dương cũng là lắc đầu, để cho mình có như là trở lại lúc ban đầu thế giới cảm giác. Đó cũng không phải nói, cái kia chính là lúc đầu thế giới. Không gian song song, không biết có bao nhiêu cái cùng địa tinh giống nhau phát triển văn minh. Thậm chí thời gian pháp tắc cùng vận mệnh cách đại tạo hóa, liền cơ bản quỹ tích cũng sẽ không biến động quá nhiều. Hiển nhiên, trước mắt thế giới chính là như thế. Địa cầu A cùng địa tinh vẻn vẹn kém một chữ, nhưng lại không có làm năm quen thuộc người. Nghĩ nghĩ, đem những ý niệm này đè ép xuống. Hiện tại, cơ hồ là không có cái gì có thể loạn hắn đạo tâm. Cho dù là năm đó người lần nữa đứng ở trước mặt mình, Tô Dương cũng sẽ bình thản tiếp nhận, chỉ là hội cảm khái thiên địa tạo hóa, luân hồi số mệnh. Tô Dương trong tay tùy ý lóe ra một cái nho nhỏ bình ngọc, óng ánh sáng long lanh, nhưng là sau đó, lắc lắc, ô, thánh tuyền bị ta dùng hết rồi. Tô Dương yên lặng, cười cười, đem thu hồi trong tay áo. Đi thôi, cùng ta lại tiến về một chuyến hoang cổ cấm địa. Tô Dương xem nói với Lý Nhược Ngu. Lý Nhược Ngu cũng là cười cười. Không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi đứng dậy. Chúng ta đi đi thôi. Cũng đúng lúc nhìn xem thế giới này phong thổ. Toàn bộ đông hoang sinh mệnh cấm khu không ít. Bất quá chân chính có thể hữu dụng. Không nhiều, Tô Dương cười cười, nói. Lý Nhược Ngu khẽ gật đầu, chí ít, ở trong mắt Tô Dương, hữu dụng, chính là có thể cho hắn cung cấp pha trà linh tuyền. Nghe đồn tại Bất Tử Sơn bên trong có một gốc ngộ đạo trà thụ, nghe đồn quán thông vạn cổ, trường tồn cùng thời gian. Ta nghĩ bực này tiên căn lại nên vì tiền bối sử dụng. Lý Nhược Ngu nói, để cho người ta nghe không ra bất kỳ lấy lòng, phảng phất tại tự thuật một cái cực kỳ chuyện bình thường. Bất Tử Sơn a, Tô Dương khẽ gật đầu. Bớt thời gian chúng ta đi xem một chút. Bất quá bây giờ a, Tô Dương vẫn là hy vọng có thể có được Thánh Tuyền chi thủy. Đồng dạng cũng là tu luyện lâu, muốn ra ngoài đi một chút. Hai người đi ra tiên vụ, sớm đã có một đám người ở bên ngoài canh chừng. Nhìn thấy Tô Dương ra, lập tức có người dẫn ra thiên thế, muốn tiếp dẫn gia tộc thánh chủ đến đây. Tô Dương không khỏi có chút buồn cười, nói, chẳng lẽ trước kia không đủ thức tỉnh bọn hắn a, còn cần loại thủ đoạn này, tựa như là một đám sâu kiến ở trước mặt ngươi muốn tìm càng lớn cái con kiến đến đây chịu chết. Tô Dương thò ra một ngón tay, phong cấm hư không, nhìn về phía mấy vị kia ngốc trệ ở mấy vị đệ tử. Tô Dương cười nói, đi nói cho các ngươi biết thánh chủ, nếu như không muốn bị triệt để tại Đông Hoang xóa đi, liền an phận một chút. Nhưng là ngay tại giờ phút này, thiên địa sụp đổ, xuất hiện một cái lỗ to lớn, một bóng người từ trong đó đi ra, đầu đội tử kim quan, uy phong lẫm liệt, giống như là một vị Trung Châu hoàng chủ cấp bậc tồn tại. Ta chờ đợi ngươi rất lâu, đem lục đồng giao ra. Đạo nhân ảnh kia thanh âm băng lãnh nói, trong tay một phương kim sắc tiểu tháp đang phát tán ra hào quang rừng rực, như là một tôn mặt trời nhỏ. Tô Dương không khỏi nâng trán, nói, đám người này đều là không có đầu óc sao? Không phải không đầu óc, là lợi ích cũng đủ lớn. Một bên Lý Nhược Ngu cười cười, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, điều này cũng đúng, bất quá a, vẫn là rất phiền. Lý Nhược Ngu cũng là khẽ cười cười, không nói thêm gì, lợi ích sẽ cho người nổi điên, cũng tỉ như trước mắt lục đồng, thậm chí nhường một vị Trung Châu hoàng chủ cấp bậc tồn tại tự mình xuất thủ, mà lại hiển nhiên tại chỗ này chờ đợi cũng không phải một ngày hai ngày. Ta khuyên người ngoan ngoãn đem lục đồng giao ra, mảnh không gian này đã bị ta phong tỏa, các ngươi là trốn không thoát. Vị kia hoàng chủ nói như vậy. Tô Dương đem một tôn toan nghê thạch thú đưa cho Lý Nhược Ngu. Lý Nhược Ngu cũng là nao nao, đây là kia đế binh hàng nhái. Phải biết, chân chính cực đạo đế binh, toan nghê thạch thú bây giờ còn đang Diệp Phàm trong tay. Lý Nhược Ngu hai tay tiếp nhận, tự nhiên biết Tô Dương đánh chính là ý định gì, bất quá cũng là hiểu ý cười một tiếng, trong nháy mắt đưa tay, từng đạo trong suốt như ngọc cây gậy trúc hướng về kia vị hoàng chủ bắn nhanh mà đi. Điêu trùng tiểu kỹ, vị kia hoàng chủ lạnh lùng cười một tiếng, trong tay tháp cao trực tiếp là nhanh chóng trở nên lớn, hướng về Lý Nhược Ngu cùng Tô Dương trấn áp mà xuống. Đồng thời, gánh vác kia vài cọng lục trúc, keng keng keng, mấy đạo điếc tai phát hội thanh âm truyền ra, lục trúc đánh vào vàng tiểu tháp phía trên, mặc dù nhìn như không có cái gì uy thế, nhưng lại làm cho vị kia hoàng chủ sắc mặt đại biến. Tiểu tháp lóe ra kim mang, mặc dù chặn, nhưng lại là thủng trăm ngàn lỗ, hơi có chút vỡ vụn cảm giác. Vị kia hoàng chủ liền tranh thủ vàng tháp thu hồi, nhưng là lúc này, Lý Nhược Ngu xuất thủ lần nữa, mấy đạo dây leo vung ra, hướng về kia vị hoàng chủ lan tràn mà đi. Kim yêu bóng người vội vàng lui lại, đồng thời trong tay phi tốc vung ra một thanh kim sắc thánh kiếm, trong đó tựa hồ có một cái thần hoàng đang bay múa. Cái này binh khí bên trong lại là tăng lên xích huyết hoàng vàng loại này hy thế kỳ chân. Thánh kiếm vung vẩy, xanh biếc dây leo mặc dù có cái bát phẩm chất, nhưng lại ngăn cản không nổi kiếm quang, nhao nhao rơi xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.